Chương 1674, Liễu Phù Sinh. Đây là địa bàn của ta, nếu như ngươi trước đó chào hỏi, có lẽ còn có được thương lượng, nhưng các ngươi như vậy đột nhiên, căn bản là không đem ta để vào mắt. Phù Sinh thành chủ thế nhưng mà ba nước bá chủ trong đó một phương bá chủ, thực lực khẳng định không kém, địa bàn của hắn bị người tùy tùy tiện tiện xông tới, nhưng lại bố kế tiếp cường đại như thế kết giới, trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Để cho Nhất Phù Sinh thành chủ tức giận chính là Lôi Đế cái loại này ngữ khí. Hắn biết rõ đối phương là Lôi Đế, nhưng không có nghĩa là chỉ sợ đối phương, tuy nhiên đến Thánh Tôn không ít. Đông Phương Hinh Nguyệt tại U Giao giới bên trong, theo Long Tuyết Di Trân Châu các nàng trong miệng, đã hiểu rõ đến Trầm Tường tại Thánh Vực bị Địa Ngục Ma Đế truy nã sự tình. Đối với cái này nàng cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tiếp xúc qua Chu Tước về sau, Đông Phương Hinh Nguyệt đối với rất nhiều cường giả đều đã có giải, cũng biết thần cách sự tình, Địa Ngục Ma Đế có thể sử dụng hai quả thần cách treo giải thưởng Trầm Tường. Đầy đủ lại để cho rất nhiều thiên vực đại đế ra tay, có thể thấy được Địa Ngục Ma Đế đến cỡ nào muốn bỏ Trầm Tường. Liễu Phù Sinh, ngươi là cố ý cùng với ta gây khó dễ chính là sao? Lôi Đế thanh âm mang theo một tia tức giận, bởi vì hắn đã cảm giác được bọn hắn bố trí xuống kết giới bắt đầu chấn động, đang có một cổ lực lượng tại phá hư hắn kết giới. Lôi Hồng Nguyên, là ngươi quang minh chính đại cùng ta gây khó dễ mới đúng, cái này Phù Sinh thành thế nhưng mà địa bàn của ta, há có thể cho phép ngươi tùy tùy tiện tiện phong tỏa. Liễu Phù Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Hắn trống sông sau, không trung tiếng sấm chấn động, Phù Sinh thành bốn phía nước biển điên cuồng trùng kích tới, mới nội thành người, cũng có thể trông thấy cái kia phô thiên cái địa nước biển, từ trên cao tấn công mà đến, nhưng là Phù Sinh thành có tự nhiên bình chướng, những cái kia nước biển không có rơi xuống ra, đã bị một cái trong suốt màn hào quang cho chấn khai. Cùng lúc đó, cái kia đóng cửa không gian cường đại cấm chế cũng bị chấn nát. Thật không nghĩ tới nha, xem ra sau này hữu cơ hội được cảm ơn cái này Liễu Phù Sinh rồi. Trầm Tường cảm ứng được cái kia cấm chế nứt vỡ, vội vàng vận chuyển không gian chi lực, ly khai Phù Sinh thành, đi vào khoảng cách Phù Sinh thành rất xa chỗ rất xa. Biết được Trầm Tường đi rồi, Lôi Đế giận dữ, Liễu Phù Sinh, ngươi biết rõ ngươi đây là đang cùng ai đối đầu sao? Liễu Phù Sinh cười lạnh, ta đương nhiên tin Tường, cùng Địa Ngục Ma Đế đối đầu, tổng đem làm hắn sao cẩu cường. Trầm Tường ly khai Phù Sinh thành về sau, suy đoán chỗ đó có thể sẽ phát sinh đại chiến, cái kia Lôi Đế tính tình cũng không hay, mà Liễu Phù Sinh giống như cùng hắn có mâu thuẫn. Hôm nay Liễu Phù Sinh phá hư Lôi Đế chuyện tốt, Lôi Đế nếu như cứ như vậy được rồi, vậy thì rất không bình thường. Chu Tước lão tổ đã từng nói qua, Thánh Thủy Thiên vực khu trong Liễu Phù Sinh là một cái rất không tệ người, làm người chính trực, nghĩa bạc vân thiên, là thái cổ thời kỳ về sau ít có hào kiệt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Phương Hinh Nguyệt thở dài một hơi, hiện tại đi sinh mệnh chi lâm a, có Chu Tước lão tổ tại đó, ngươi có lẽ sẽ rất an toàn đấy. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di vốn cũng muốn đi xem Chu Tước, hiện tại không còn gì tốt hơn. Truyền của tôi nét, Hinh Nguyệt, Chu Tước thực lực bây giờ như thế nào? Nàng sau khi sống lại, nếu như khôi phục lấy trước kia loại đỉnh phong lực lượng, có lẽ sẽ đi đế thiên đấy, dù sao nơi đó là nàng căn cơ. Long Tuyết Di hỏi, nàng bảo hoàn toàn khôi phục, đang tại ngưng tụ thần cách, khả năng nàng phải đợi có được thần cách mới trở về đi. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, nàng cùng ta nói về, nàng mục tiêu cuối cùng nhất là thần minh chi giới, năm đó Thanh Long cùng Huyền Vũ đều đi thần minh chi giới, chỉ có nàng cùng Bạch Hổ vẫn lạc, sau đó trọng sinh. Lạc hậu cái kia hai tên gia hỏa một mảng lớn đây này. Long Tuyết Di cười hì hì nói, điều này nói rõ bọn hắn so sánh hữu duyên, nói không chừng bọn hắn về sau sẽ cùng đi thần minh chi giới. Đông Phương Hinh Nguyệt có chút ít tò mò hỏi, Tuyết Di, ngươi đến cùng là thân phận gì nha? Ngươi thật giống như rất hiểu rõ Chu Tước chuyện của bọn hắn. Long Tuyết Di ho khan vài tiếng, hắn giọng một cái, nói ra, ta là Thiên Long Đại Đế, năm đó cửu đế ngũ tôn bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nếu như không phải ta không có gì giả tâm, khẳng định không có cái kia thập thiên đại đế chuyện gì. Cái này có thật không vậy? Đông Phương Hinh Nguyệt có chút không tin. Đương nhiên thật sự, ngươi không tin hỏi cái này tiểu bại hoại. Long Tuyết Di nhếch miệng, tiểu tử này bại hoại có thể có hiện tại loại thực lực này, ta không thể bỏ qua công lao. Trầm Tường cười nói, ta trước kia cũng không tin, bất quá về sau tin. Đông Phương Hinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Long Tuyết Di. Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh biết rõ Long Tuyết Di là một đầu long, nhưng không nghĩ tới là thái cổ thời kỳ trong truyền thuyết Thiên Long Đại Đế. Chu Tước lão tổ đã từng nói qua, năm đó ngươi là vi số không nhiều có thể cô động ra thần cách tồn tại, về sau ngươi đem thần cách cấp cho Tề Thí, sau đó ngươi lọt vào mặt khác cường đại long ám toán, từ nay về sau chết đi. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, năm đó ám toán của ta long ngay tại Thiên Long vực trong, ngay tại lúc này mới Thiên Long Đại Đế, bọn hắn cũng là Địa Ngục Ma Đế chó săn, bọn hắn có lẽ sẽ tới nơi này trảo tiểu bại hoại đấy, đến lúc đó tìm một cơ hội đem tên kia tiêu diệt. Long Tuyết Di mặt mũi tràn đầy oán giận, đám kia thối không biết xấu hổ hỗn đảng, đem băng long chí tôn long mạch chia cắt rồi, đạt được lực lượng cường đại về sau, vậy mà còn chạy tới đem làm người khác tay sai, ta nhổ vào. Như vậy ngươi còn có thể hay không ngưng tụ ra thần cách đến? Đông Phương Hinh Nguyệt lúc này đối với Long Tuyết Di càng thêm tôn kính, tuy nhiên Long Tuyết Di thoạt nhìn như một không có lớn lên nghịch ngợm nha đầu, bất quá điều này có thể cho nàng một loại rất thân thiết hảo cảm. Đương nhiên có thể, đây chỉ là vấn đề thời gian, Long Tuyết Di nói ra, đợi ta thấy đến tề thí cái này đại sư tử, ta nhất định sẽ làm cho hắn bồi thần cách của ta. Thập Thiên Đại Đế cũng sống lại, Đông Phương Hinh Nguyệt lại là cả kinh, đương nhiên sống lại, hay vẫn tiểu tử này bại hoại giúp hắn phục sinh đấy, hắn không có lấy trước kia loại sức mạnh, bất quá y theo tính tình của hắn, nhất định sẽ khắp nơi đắc chí đấy, Long Tuyết Di nói ra. Thánh Thủy Thiên Vực phù sinh thành, tề thí cùng Khương Thánh đi tại một mảnh phế tích bên trong, tại đây vừa mới phát sinh qua phi thường kịch liệt đại chiến, bất quá phi thường ngắn ngủi, chúng ta tới đã chậm, bỏ lỡ một hồi trò hay. Khương Thánh nhìn về phía trước một mảnh kia đống bừa bộn, thở dài, đều tại ngươi, làm cho cái truyền tống trận đều lầm, đem chúng ta truyền tống đến vô tận xa vực cái này địa phương trách nát. Tề thí phàn nàn nói, Trầm Tường tiểu tử này hỗn đản cũng thiệt là, trượt được nhanh như vậy, muốn tìm hắn đều khó khăn. Khương Thánh nhếch miệng, ngươi còn dám đi tìm hắn, ngươi không biết bên cạnh hắn có một đầu tiểu thèm long sao, đến lúc đó hắn nhất định sẽ phiền chết ngươi đấy. Sợ cái gì, chúng ta đều là sống lại đấy, đến lúc đó vừa vặn nhiều lần so so xem, ai lợi hại hơn. Tề thí không cho là đúng, nhanh lên đem ngươi sở hữu tất cả thủ đoạn đều lấy ra, mau chóng tìm được Trầm Tường, sau đó thuận tiện tiêu diệt một cái địa ngục ma tướng. Đúng rồi, thuận tiện đem sư phụ ta gọi tới, Trầm Tường tình cảnh hiện tại rất không ổn, lại tiếp tục nữa, hắn nói không chừng sẽ bị người gia cầm lấy đi đổi thần cách rồi. Nguyên bản tại thánh vực đuổi giết Trầm Tường cái đám kia cường giả, lúc này đều đã đi tới Thánh Thủy Thiên Vực, Tề thí cùng Khương Thánh cũng theo sát lấy tới, hiện tại bọn hắn còn muốn đem Bạch Hổ gọi tới, mà ở trong đó lại cất giấu Chu Tước, đến lúc đó nhất định sẽ phi thường náo nhiệt.